Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, không đường có thể trốn. Nguyệt Lượng Hồ Tòa Thành, Hắc Y Vệ, đều là tinh anh. Trải qua sàng chọn ra thượng vị thần, Khắc Lãng phổ đốn ba người bọn hắn ác ma, đối phó một cái Hắc Y Vệ đều mới là thắng hiểm. Đương nhiên, chủ yếu là Khắc Lãng phổ đốn thực lực quá yếu. Cái khác hai cái ác ma thực lực cũng chỉ có thể tại thượng vị thần bên trong coi là bình thường. Mới giết một cái, dĩ nhiên là lại tới hai cái. Bị đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khắc Lãng phổ đốn dọa đến nhanh điên mất rồi. Điên cuồng dọc theo thầm nói hướng lên trên mới chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Khắc Lãng phổ đốn biến sắc. Phía trước thầm nói cuối cùng lại là phong bế. Làm sao có thể? Lối đi này thế nào lại là bị phong bế? Hẳn là có mở miệng mới đúng a. Khắc Lãng phổ đốn làm sao biết? Đây là Lâm Lôi bốn người chạy trốn tới. Vì phòng ngừa Khắc Lãng phổ đốn truy sát, mới di động vách tường kia đem thông đạo cho phong bế. Giờ phút này, Khắc Lãng phổ đốn đang bay trốn. Hắn làm sao tới được đến đi điều tra? Cái này thầm nói cuối cùng vách tường là có phải có cơ quan? Hắn không kịp, phía sau thế nhưng là có hai cái Hắc Y Vệ đang đuổi đến. Chần chờ sát na, hắn khả năng liền xong đời. Hắn chỉ có một cái biện pháp mạnh mẽ đâm tới. Khắc Lãng phổ đốn lo lắng bất chấp gì khác. Trực tiếp hung hăng một quyền hướng cái này thầm nói cuối cùng vách tường đập tới. Không giữ lại chút nào một quyền, oanh. Tường này vách tường ầm vang vỡ vụn. Khắc Lãng phổ đốn tường đổ mà vào. Xông vào trong phòng này. Nhưng Khắc Lãng phổ đốn cũng vì thế tốc độ hơi chậm lại. Mà phía sau hai vị Hắc Y Vệ, vốn là thực lực liền vượt qua hắn. Một sát na này, liền đuổi theo tới, muốn chạy trốn, tức giận rít gào lên âm thanh. Một đạo hắc ảnh xuyên ra vỡ tan vách tường, trực tiếp lăng không hung hăng một đao mang theo khai thiên tích địa lực lượng. Điên cuồng đánh xuống, không gian hoàn toàn bóp méo, không gian kịch liệt chấn động. Không gian gợn sóng như là sóng nước hướng hai bên tác động đến lái đi. Khắc Lãng phổ đốn sắc mặt đại biến. Không, Khắc Lãng phổ đốn sắc mặt dữ tợn, gầm thét trước khi chết giấy rùa. Keng, Khắc Lãng phổ đốn dùng chính mình chiến đao để ngang hướng trên đỉnh đầu. Quả thực là chặn lại đối phương cái kia điên cuồng một đao. Làm đối phương một đao không cách nào lại đè xuống. Thế nhưng là cái kia Hắc Y Vệ một đao dĩ nhiên là mang theo quỷ dị ba động. Ba động dĩ nhiên là xuyên thấu qua chiến đao hướng Khắc Lãng phổ đốn vào đầu truyền lại mà đi. Chỉ gặp, vù vù, Khắc Lãng phổ đốn não đại trong nháy mắt chấn động không biết bao nhiêu lần. Trực tiếp nát thành bột mịn. Không, Khắc Lãng phổ đốn cái kia kêu thê lương thảm thiết còn tại gian phòng bên trong quanh quẩn. Từ đầu hướng phía dưới truyền lại, cho đến phần eo, đều bị chấn thành nát bấy. Bóng đen kia đứng vững thân thể, chính là một tên nắm lấy chiến đao lãnh khốc màu bạc tóc ngắn nam tử. Phía sau một tên khác Hắc Y Vệ cũng thấp giọng nói. Đại ca, vừa rồi chúng ta chỉ thấy lão ngũ một cái thần phân thân thi thể. Thế nhưng là tên đầu chọc này lúc ấy lại không chết. Lão ngũ hắn phải chết. Hai tên Hắc Y Vệ trong lòng đều rất khó chịu. Lãnh khốc nam tử tóc bạc thấp giọng nói. Chúng ta 10 huynh đệ. Đoán chừng tuyệt đại bộ phận đều đã chết. Những cái kia ác ma. Nếu như một đối một. Không nhất định là đối thủ của chúng ta. Chỉ là ác ma với chúng ta nhiều người. Xác thực, ác ma tới hơn 20 cái. Mà Hắc Y Vệ chỉ có 10 cái. Yếu ác ma, 2-3 cái cũng có thể đối phó một cái Hắc Y Vệ. Mà ác bên trong cũng có cường giả. Lại không luận cái kia 3 vị ngũ tinh ác ma. Vẻn vẹn tứ tinh ác ma bên trong liền có không ít người. Thực lực có thể gặp phải Hắc Y Vệ. Bỗng nhiên kịch liệt tiếng đánh nhau từ tầng thứ tư khu vực khác chuyển đến. Đi qua, hai tên hắc y vệ không chút do dự, trong nháy mắt hướng cái kia khu vực chạy tới. Nguyệt Lượng Hồ tòa thành tầng thứ tư, có một chân có 100 mét thật to phòng khách. Trong phòng khách cũng có được lượng lớn bàn dài, nhiều như vậy bàn dài, rất hiển nhiên, đủ để tọa hạ mấy trăm người. Đoán chừng cũng là kim y vệ môn liên hoan ăn mừng nơi sở tại chút. Cái này phòng khách lớn bên cạnh một cái bên trong căn phòng nhỏ. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối, Thụy Kim Na bốn người liền ở chỗ này. Nghe cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Bối Bối nhướng mày một cái. Hưng phấn nói, lão đại, thanh âm kia, tựa hồ là cái kia thối đầu chọc. Lâm Lôi trong lòng hơi động, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đúng, thanh âm kia truyền đến phương vị, đại khái là thầm nói miệng gian phòng vị trí. Cái kia khắc lãng phổ đốn rất có thể là phát hiện thi thể không gặp, muốn đuổi giết chúng ta. Bất quá tại cửa thông đạo lại gặp được những người khác. Lâm Lôi biết rõ, nếu như khắc lãng phổ đốn bất tử, khẳng định sẽ tìm chính mình phiền phức. Lâm Lôi đều chuẩn bị kỹ càng, cùng cái này khắc lãng phổ đốn đại chiến một trận. Hiện tại xem ra, có người giúp mình giải quyết. Địch Lỵ Á cười nhìn lấy Thụy Kim Na, dò hỏi, Thụy Kim Na, ngươi đạt được nguyệt lượng chỉ hoàn sao? Còn không có, nếu như đạt được, ta liền rời đi tòa lâu đài này, đâu còn dùng tại cái này mạo hiểm. Bất quá giống như kim y vệ đều bị giết sạch, chúng ta về sau cũng không tìm tới kim y vệ. Thụy Kim Na lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Lâm Lôi cũng phát hiện điểm này, mặc dù ngay từ đầu chết một chút tham gia ác ma khảo hạch người. Thế nhưng là, nhân số chúng ta lượng, hay là vượt qua kim y vệ. Thụy Kim Na cảm thán nói, trọng yếu nhất là, không ít ác ma đoán chừng cũng thuận tay giết chết kim y vệ. Lâm Lôi trong lòng đồng ý. Đám ác ma đuổi theo giết hắc y vệ, gặp được kim y vệ đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Oanh, mãnh liệt chấn động truyền đến, ngay cả Lâm Lôi bọn hắn sở tại gian phòng mặt đất đều chấn động. Ngay tại bên cạnh, Lâm Lôi lấy làm kinh hãi. Nguyệt Lượng Hồ Thành bảo bên trong chiến đấu rất tấp nập. Xa khu vực chiến đấu, Lâm Lôi tịnh không để ý. Thế nhưng là chiến đấu này vậy mà liền phát sinh ở đại sảnh bên cạnh bên trong. Lâm Lôi ba người không khỏi hơi đem cửa phòng mở ra một đầu khe hẹp. Dọc theo khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, ba tên hắc y vệ, 11 vị ác ma. Lâm Lôi bọn hắn nhìn đều thất kinh. Cái kia ba tên hắc y vệ là trước trốn qua đến, mà đám ác ma nhưng là truy sát tới. Cái này hắc y vệ số lượng hay là quá ít, khẳng định phải thua. Bối Bối xuống phán đoán. Lâm Lôi mấy người bọn họ mặc dù nói chuyện, thế nhưng là bởi vì thi triển ra thần chi lĩnh vực, cô lập thanh âm, ít nhất sẽ không truyền đến bên ngoài trong đại sảnh đi. Lâm Lôi nhưng là có chút sợ hãi thán phục. Cái kia hắc y vệ, đặc biệt là cái kia màu bạc tóc ngắn, thực lực thật mạnh. Hắn tu luyện phong nguyên tố pháp tác. Lâm Lôi lực chú ý lập tức rơi vào cái kia hắc y vệ người cầm đầu kia trên thân. Vừa rồi cái kia hai tên hắc y vệ giết chết khắc lãng phổ đốn về sau, nghe được tiếng đánh nhau lập tức chạy tới, lại phát hiện là một tên khác hắc y vệ bị ba tên ác ma vây công. Hai vị này hắc y vệ tự nhiên hỗ trợ, nhưng bọn hắn vừa ra tay, lại có đừng ác ma chạy tới. Ác ma nhiều lắm, cuối cùng, biến thành 11 đối 3. Cái kia rộng lớn trong đại sảnh, 11 người cùng 3 người chém giết. Ô ô, trầm thấp khó nghe thanh âm vang lên, phảng phất trọng chùy lần lượt đụng vào tâm linh người bên trên. Chính là hắc y vệ lão đại. Vị kia màu bạc tóc ngắn nam tử, cầm trong tay chiến đao, đem phong nguyên tố pháp tắc, huyền áo tất cả đều thi triển ra. Hắc y vệ 10 huynh đệ, là dựa theo thực lực xếp hạng. xem như hắc y vệ bên trong đại ca. Hắn thực lực dù cho cùng quản gia so sánh, cũng là không kém bao nhiêu. Chiến đao vũ động ở giữa, tiếng ô ô không ngừng vang lên. Cái gì quái thanh? Đám ác ma nghe không khỏi tâm phiền ý loạn. Bọn hắn không muốn nghe, dù cho ngăn cách ngoại giới thanh âm, thế nhưng là loại này quái thanh vẫn như cũ truyền đến trong đầu, lần lượt để bọn hắn tâm phiền ý loạn. Chết! Màu đen chiến đao vung vẩy, tóc dài màu bạc che cản cặp kia lạnh lùng đôi mắt. Màu đen chiến đao trực tiếp bổ về phía một tên ác ma. Bang! Chiến đao bị ngăn trở. Vù vù, cổ quái chấn động truyền vào ác ma não đại. Tên này ác ma não đại trực tiếp chấn động đến hóa thành bột mịn. Một khỏa thần cách rớt xuống. Đại gia cẩn thận, hắn đã đem thanh nhạc huyền áo và sóng âm huyền áo hoàn toàn dung hợp. Ác ma bên trong, cũng có người kiến thức rộng rãi, lập tức liền phán đoán ra, chỉ có đem thanh nhạc huyền áo cùng sóng âm huyền áo hoàn toàn dung hợp, lĩnh ngộ thanh âm áo nghĩa, mới có đáng sợ như thế lực công kích. Một chiêu ra, chẳng những rung động linh hồn, đồng thời linh hồn, vật chất song trọng công kích. Phong nguyên tố pháp tắc, có 9 loại pháp tắc huyền áo, bất kỳ cái gì hai loại dung hợp đều có đặc thù uy lực. Chỉ là, cái này thanh nhạc huyền áo và sóng âm huyền áo dung hợp kia là nổi danh nhất một loại, uy lực cực kỳ đáng sợ. Kia là, đồng dạng đang nghiên cứu thanh nhạc huyền áo cùng sóng âm huyền áo, Lâm Lôi. Từ vị này hắc y vệ đại ca trong công kích, đã phát hiện thứ gì? Đơn thuần sóng âm, dĩ nhiên là có thể làm được tình trạng này. Lâm Lôi giật mình chi cực, vẫn còn thanh âm kia, vì cái gì loại thanh âm này lại có chấn động tần suất cực địa sóng âm hiệu quả? Lâm Lôi bắt đầu mơ hồ, trong lòng tràn đầy không hiểu. Bây giờ Lâm Lôi, sóng âm huyền áo và thanh nhạc huyền áo đều chỉ là nhập môn, cũng không đại thành, chớ nói chi là lẫn nhau dung hợp. Xem ra cái này hắc y vệ thủ lĩnh đã lĩnh ngộ thanh âm áo nghĩa. Lâm Lôi trong lòng phỏng đoán, ngay cả thượng vị thần đều trực tiếp bị chấn thành bột mịn, sóng âm tại sao có thể có uy lực như thế? Lâm Lôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, liên quan tới thanh nhạc và sóng âm các loại ảo diệu không ngừng mà trong đầu hiển hiện, kết hợp với vừa rồi cái kia hắc y vệ thủ lĩnh công kích, Lâm Lôi đáy lòng tựa hồ minh bạch thứ gì. A, không đúng, sai. Sóng âm huyền áo không phải như thế, nguyên lai chẳng những bên trong chấn động, vẫn còn ngoại bộ vật chất công kích. Chấm ngoặc kép, cái này hắc y vệ thủ lĩnh công kích, để cho Lâm Lôi trong nháy mắt phát hiện một chút, mà thông qua điểm này, chính là bước vào sóng âm huyền áo, thanh nhạc huyền áo, dung hợp cất bước. Địch Lị Á, Bối Bối, Thụy Kim Na ba người đều sững sờ phát hiện Lâm Lôi vậy mà tại cái kia khoanh chân ngồi xuống. Hắn thế nào? Thụy Kim Na có chút giật mình, Bối Bối biểu lộ cổ quái, thấp giọng nói, lão đại hắn khả năng vừa lĩnh ngộ được cái gì đi. Đốn ngộ, Thụy Kim Na cũng có chút giật mình, vị kia hắc y vệ thủ lĩnh mặc dù lợi hại, thế nhưng là 11 vị ác ma bên trong cũng có cường giả. Đang điên cuồng chém giết quá trình bên trong, 3 tên hắc y vệ vẫn lạc 2 vị, chỉ còn lại vị kia hắc y vệ thủ lĩnh, mà ác ma cũng chỉ còn lại có 7 cái. 7 cái ác ma vây giết hắn một cái, đều đã chết. Lão nhị, lão tam, bọn hắn đều đã chết, đều đã chết. Hắc y vệ thủ lĩnh cũng điên cuồng. A, cái này hắc y vệ thủ lĩnh dĩ nhiên là ngửa đầu điên cuồng gào lên, mắt thường có thể thấy được không gian ba động từ hắc y vệ thủ lĩnh chung quanh thân thể tản mát ra, truyền lại hướng chung quanh 7 vị ác ma. Xem như hắc y vệ thủ lĩnh mạnh mẽ liều mạng nhất mất mạng chiêu. Một tiếng này gầm thét, đã đem thanh âm áo nghĩa uy lực mạnh nhất thi triển ra. Gầm lên giận dữ, bảy vị ác ma bên trong, lại có hai vị ác ma hoàn toàn mơ hồ, não đại đều choáng váng, một thời gian ở vào không thanh tỉnh trạng thái. Xèo, xèo, ngoặc kép, cùng một thời khác, trong nháy mắt ba cây mũi tên bị vị này hắc y vệ thủ lĩnh tay dựa trực tiếp văng ra ngoài. Trực tiếp đâm về ở vào trong mơ hồ một cái ác ma. Phù phù, vị kia ác ma không có chút nào phản kháng. Trực tiếp bị ba thanh mũi tên đâm vào thân thể. Oanh, cái kia ác ma ngã xuống đất. Đáng tiếc, chỉ có ba cây mũi tên. Nếu không liền có thể giết nhiều một cái ác ma. Hắc y vệ thủ lĩnh đáy lòng yên lặng nói. Dù cho thượng vị thần ở vào mơ hồ trạng thái. Vẻn vẹn một cây đồ thần mũi tên bên trên linh hồn chi độc là không đủ để giết chết thượng vị thần, cho nên hắn dùng ba cây mũi tên đối phó một cái, mà đổi thành bên ngoài một cái đồng dạng mơ hồ ác ma lại trốn qua một kiếp. Giết năm vị thực lực mạnh, không có chịu gầm thét ảnh hưởng quá sâu ác ma, cùng lúc công kích đến hắc y vệ thủ lĩnh trên thân. Hoành, hắc y vệ thủ lĩnh thi thể vỡ ra, trong đại sảnh một mảnh thi thể, mà sáu vị ác ma nhưng là thở dài một hơi, tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, tốc độ lại nhanh, biến ảo vô thường, dung hợp hai loại huyền áo hay là sóng âm và thanh nhạc. Trong đó một cái ác ma lắc đầu cảm thán, nói, gặp được gia hỏa này, chúng ta thật đúng là đủ không may. Lần này sống sót ác ma, không biết có hay không 10 cái, ở vào cảm ngộ bên trong lâm lôi, cũng không biết rõ vị kia hắc y vệ thủ lĩnh đã chết đi. Đắm chìm trong cảm ngộ các loại huyền diệu bên trong lâm lôi, trong lòng cũng có đối với tự nhiên thiên địa cảm động. Thế nhưng là, lão đại, mau tỉnh lại, bối bối trực tiếp linh hồn truyền âm, đem lâm lôi đánh thức. Làm sao vậy, bối bối? Lâm lôi kinh ngạc nhìn về phía bối bối. Đặc sắc nhất đánh một trận, cũng là nguy hiểm nhất một trận chiến. Chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ bị tác động đến a. Bối bối thấp giọng nói, giờ phút này không đơn giản bối bối. Bên cạnh Địch Lỵ Á cùng Thụy Kim Na, đều giật mình nhìn xem bên ngoài. Lâm lôi cũng xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy mặt ngoài. Một đầu trên lưng tràn đầy màu đen gai nhọn màu đen trường long xoay quanh trong đại sảnh. Lạc Y Tu Tư cùng một tên khác ngũ tinh ác ma đang đứng lơ lửng trên không. Cùng cái kia màu đen trường long rằng co, cái khác sáu vị ác ma đều đứng tại đại sảnh góc nhỏ. Ngươi trốn không thoát, Lạc Y Tu Tư trầm giọng nói. Nói, các người nhiệm vụ tiền thưởng là bao nhiêu? Ta gấp 10 cho các ngươi. Chỉ cần hai người các ngươi bây giờ rời đi. Cái kia màu đen cự long phát ra thanh âm trầm thấp. Không nghĩ tới tòa thành chủ nhân, hay là một đầu thần thú. Cái kia Lạc Y Tu Tư cười lạnh nói. Bất quá, ngươi cho chúng ta gấp 10 tiền thưởng. Hừ, giết ngươi. Người không gian giới chỉ bên trong tất cả tài phú đều là chúng ta. Huống chi, chấm ngoặc kép, Lạc Y Tu Tư trên mặt như là bao trùm một tầng băng xương. Người giết ta nhị muội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.